toàn giới giải trí đều run rẩy. Chương 104, phiên ngoại 1, vận đỏ của Nhiếp Thải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh hành giải trí, giải thưởng Kim Miêu. Không phụ sự mong đợi của mọi người, Nhiếp Thiên Thu dựa vào Cố Hồn Quy đã đoạt được giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất, ngay tại hiện trường đọc diễn văn cảm ơn sư phụ Nhiếp Thải. Truyền thông khắp nơi đều đồng loạt đưa tin về giải thưởng Kim Miêu, đem toàn bộ bài phát biểu của Nhiếp Thiên Thu đăng lên mạng. Lúc này dân mạng mới biết được, hóa ra Nhiếp Thiên Thu còn có một người sư phụ. Vì vậy, mọi người đều vô cùng tò mò với nhân vật có thể bồi dưỡng ra một Nhiếp Thiên Thu xuất sắc như vậy. Thời điểm Thiên Thu nói ra cái tên Nhiếp Thải, tôi còn tưởng rằng anh ấy muốn cảm ơn ba mình, Thiên Thu cùng họ vói sư phụ sao, điểm chú ý của lầu trên có phải có chút kỳ quái hay không? Đồ đệ không thể cùng họ với sư phụ sao? Tôi chỉ tò mò không biết Nhiếp Thải là người thế nào, có thể làm sư phụ của Thiên Thu khẳng định vô cùng lợi hại đúng không? Sư phụ của Nhiếp Thiên Thu, vậy chẳng phải võ công càng lợi hại hơn sao? Có ảnh chụp không? Muốn nhìn, não bổ ra một ông lão oai phong khắp một cõi. Thời điểm dân mạng tràn ngập tò mò về thân phận của Nhiếp Thải đã có dân mạng thần thông quảng đại mà mò ra được ảnh chụp của Nhiếp Thải. Kỳ thật cái này cũng không khó. Sau khi Nhiếp Thiên Thu trở nên nổi tiếng, ngay cả trường học cậu từng học cũng không còn là bí mật, nhanh chóng có người tìm ra được ảnh chụp Nhiếp Thải tham gia họp phụ huynh cho Nhiếp Thiên Thu hồi còn học tiểu học. Lãng mi tinh mục, thần thái phi dương, cả người toát ra một cảm giác phóng đáng vô câu vô thúc, đứng cùng chỗ với Nhiếp Thiên Thu khi đó gương mặt tròn tròn mập mập, trên cổ đeo khăn quàng đỏ, tạo thành tương phản thật lớn. Dân mạng dễ dàng rơi vào tình yêu lập tức lại rớt hố, đờ, mẹ nó, thật đẹp trai, mẹ ơi. Tôi muốn pick Nhiếp Thải, đúng là khuyển. Sư, phụ vô khuyển tử, đồ, đi, mỹ mạo này, ánh mắt này, đúng là sư phụ của Thiên Thu. Cặp sư đồ này tôi ăn, tuyển Thiên Thu hay là tuyển sư phụ của anh ấy. Lần đầu tiên trong đời tôi lâm vào thế lưỡng nan, lầu trước vừa nhìn liền biết không phải thua quỳ thuần túy, nhanh hàng rời đi. Không cần dấu chấm hỏi, bằng vào bộ dáng thời còn trẻ, Nhiếp Thải nhanh chóng bắt được trái tim của dân mạng. Những đề tài liên quan cũng nhanh chóng bỏ lên, sau khi kết thúc trao giải Kim Miêu. Nhiếp Thải, đã xuất hiện ở hot search trang đầu Weibo. Không chỉ như thế, còn có người tự xưng là bạn học hoặc quen biết giáo viên chủ nhiệm lớp thời tiểu học của Nhiếp Thiên Thu đứng ra kể chuyện xưa của Nhiếp Thải. Thông qua đủ loại tin đồn, Nhiếp Thải nhanh chóng biến thành một vị kiếm khách phong thái chắc tuyệt quy ẩn giang hồ. 10 năm chịu khó chịu khổ, một mình nuôi nấng Nhiếp Thiên Thu lớn lên. Để lại vô số truyền thuyết đô thị hành hiệp trượng kía không lưu danh, đúng là thiết hán nhu tình, khiến người hâm mộ. Đương nhiên nếu như dân mạng cẩn thận nghiên cứu cũng không khó phát hiện, hình tượng này có sự tương đồng lớn với vị sư phụ của Cố Hồn Quy trong Hồn Mộng Đào Nguyên. Đương nhiên trong những tin đồn này không phải cái nào cũng tốt đẹp, cũng có âm thanh không hài hòa xuất hiện. Đại Ba Tư Diệp, những tin đồn trên mạng về Nhiếp Thải là cái quỷ gì vậy, Nhiếp Thải căn bản không phải là dáng vẻ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tôi còn nhỏ ở bên cạnh nhà Nhiếp Thiên Thu, Nhiếp Thải kia cũng coi như là người nổi tiếng ở chỗ chúng tôi, nhưng mà bản thân ông ta là một người kỳ lạ. Khi đó, mọi người xung quanh đều vô cùng đồng tình với Nhiếp Thiên Thu, tuổi nhỏ mà đã phải thường xuyên đến cục cảnh sát đón sư phụ. Lúc ấy bọn tôi còn tưởng là cha ruột của cậu ta. Nếu như nói về chỗ tốt thì chính là chị An khi đó ở khu chúng tôi rất tốt. Không có bất kỳ người xấu hoặc là bang phái nào dám gây chuyện ở quanh chỗ chúng tôi, có thể nói ban đêm cũng không cần đóng cửa. Bạn học nhỏ của Nhiếp Thiên Thu, nhìn ID của tôi đi, chính là trắng trợn táo bạo như vậy đó. Tôi cũng tới đưa tin, thời còn tiểu học Nhiếp Thiên Thu rất được bạn gái yêu thích, trong khối có một tên cao to muốn bắt nạt cậu ta, kết quả bị đánh ngược lại một trận. Lúc ấy bọn tôi cũng không biết vì sao Nhiếp Thiên Thu lại bưu hãn như vậy. Không biết bây giờ vị bạn học cao to kia nhìn thấy tin tức của Nhiếp Thiên Thu sẽ có cảm giác gì. 23.333. Sau đó phụ huynh của bạn học cao to kia, chính là một người siêu cao to đến đòi công đạo, tìm Nhiếp Thải gây chuyện. Nhiếp Thải thoạt nhìn còn rất văn nhã, bọn tôi còn tưởng ông ấy sẽ nhận sai rồi chuyện lớn hóa nhỏ, không ngờ người ta lười nói thêm một câu, trực tiếp một đạp đá bay cái người siêu cấp cao to kia. Sau đó... chủ nhiệm lớp cùng lãnh đạo trường phải liều mạng cản lại mới không gây ra mạng người. Đúng rồi, lúc ấy Nhiếp Thải cạo chọc đầu, lúc đá người cao to kia còn vô cùng lạnh lùng mà nói. Ông đây mới đi ra, cùng lắm là lại vào một lần nữa. Khiến cho người cao to vô cùng sợ hãi lập tức chuyển trường cho con. Tuy rằng sau đó Nhiếp Thiên Thu nói với mọi người thật ra là do Nhiếp Thải cắt hỏng tóc nên mới cạo đầu, nhưng mà sau đó cũng không còn người nào dám bắt nạt cậu ta nữa. Đáng tiếc chính là, những tin tức không hài hòa này cũng không được dân mạng tán thành, bị một số ít người trào phúng là cọ nhiệt độ vô căn cứ rồi nhanh chóng bị bao phủ trong biển mạng mênh mông này. Phiên bản được lưu hành nhất ở trên mạng vẫn là hình tượng kiếm khách anh hùng, quân tử khiêm tốn giống như hình tượng trong hồn mộng đào nguyên kia. Không chỉ có như thế, trên mạng còn xuất hiện một đợt phong trào sáng tác đồng nhân VF Nhiếp Thải, trừ bỏ não bổ Nhiếp Thải tung hoành giang hồ thế nào, còn có đủ loại CP kỳ lạ không ngừng xuất hiện. Hạ Tinh Hàng muốn lên mạng tìm chút cơm chó về tinh cầu CP để ăn nhưng không tìm được, ngược lại thấy được không ít chuyện tế nhị khó nói giữa Nhiếp Thải cùng cái môn phái khác, thiếu chút nữa đã cho rằng mình bị mù, cuối cùng ôm ấp tâm thái một người mù không bằng cùng nhau mù, chia sẻ lại mấy câu chuyện đồng nhân này cho trưởng môn các phái. Nhóm WeChat diễn đàn online chia sẻ giáo dục cao đồ của danh sư thần toán môn Gia Cát Phong Cơ. Nhiếp Thải từng cùng trưởng môn phái Côn Luân luận kiếm 3 ngày 3 đêm ở đỉnh Hoa Sơn, tuyết lớn không ngừng rơi xuống bả vai cùng trường kiếm hai người. Đến ngày thứ 3, khi mặt trời dần dần xuất hiện, cuối cùng trưởng môn phái Côn Luân cũng chịu thua Nhiếp Thải, phong thái của Nhiếp Thải hoàn toàn chinh phục cả phái Côn Luân. Từ đây, hai người kết thành tình bạn thâm hậu, phần tình cảm này vượt qua thời đại, truyền đến đời sau. Kỳ thực từ nhỏ Nhiếp Thiên Thu đã có quen biết với Hà Điều Yên, chẳng qua sau này sư phụ của hai người ở hai nơi khác nhau, bọn họ mới mất liên lạc với nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, đến khi Nhiếp Thiên Thu tham gia cao thủ võ lâm ở nơi nào, một lần nữa xuất hiện trước mắt Hà Điều Yên, bọn họ lập tức nhận ra đối phương. Thần toán môn Gia Cát Phong Cơ, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tôi đờ mờ một cái cười ầm lên. Côn Luân phái Hà Điều Yên, cái bang hạ thù, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đường môn đường phi linh, logic của vị dân mạng này cũng quá không hợp lý rồi. Nhiếp Thải cùng phái Côn Luân luận kiếm cũng nên là ở núi Côn Luân, tại sao lại là ở Hoa Sơn chứ? Cái bang hạ thù, đương nhiên phải đến Hoa Sơn luận kiếm nghe mới ngầu, luận kiếm ở núi Côn Luân lập tức cảm thấy yếu đi nhiều. Thần toán môn Gia Cát Phong Cơ, hạ lùn đừng vội chê cười Điều Yên, cái bang của ông cũng trúng đạn rồi. Đường môn đường phi linh, nhanh chia sẻ đi. Thích Nhạc, chờ, cái bang hạ thù, không được đăng. Thần toán môn Gia Cát Phong Cơ. Sau khi Nhiếp Thải rời xa trưởng môn phái Côn Luân, một đường hướng về phía bắc, thời điểm đi qua Dương Xuyên liền gặp phải bang chủ cái bang. Đúng lúc đấy bang chủ cái bang đang dẫn theo hạ thù lúc đấy vẫn còn nhỏ ở ven đường ăn xin. Khi đó, bọn họ vẫn còn không biết được, cuộc gặp gỡ tưởng chừng bình phàm này sẽ ảnh hưởng đến cả đời. Trên tay Nhiếp Thải cùng Nhiếp Thiên Thu chỉ có một cái bánh bao, cuối cùng, Nhiếp Thải đưa bánh bao của mình cho bang chủ cái bang, mà Nhiếp Thiên Thu thì học theo sư phụ, đưa bánh bao của mình cho hạ thù, khởi đầu một đoạn kỳ duyên giữa nhà họ Nhiếp TC ùng cái bang. Côn Luân phái Hà Điều Yên, Thích Nhạc, phụt, cái bang hạ thù, ai là người viết bài? Đưa ID cho tôi muốn để cho Phương Ngải thịt người hắn. Gửi chuột chết cho hắn luôn. Thần toán môn Gia Cát Phong Cơ, chậc chậc chậc chậc. Tâm lý của hạ lùn quá kém, ông nhìn Điếu Yên bình tĩnh chưa kìa. Cái bang hạ thù, đương nhiên cậu ta bình tĩnh rồi. Côn Luân bọn họ tốt xấu gì cũng là luận kiếm ở Hoa Sơn, cái bang của tôi liền biến thành ăn xin ven đường là cái quỷ gì hả? Thần toán môn Gia Cát Phong Cơ, không cái bang không phải là ăn xin sao? Cái bang hạ thù, đó là cái bang xã hội cũ, cái bang xã hội chủ nghĩa chúng tôi mới không thèm làm vậy. Cái bang hạ thù, hơn nữa ảnh hưởng suốt đời là ảnh hưởng gì hả ý? Có bản lĩnh thì viết hẳn ra đi. Đường môn đường phi linh, may mà đường môn chúng tôi không có độ tồn tại ở trên mạng. Thích Nhạc, chỉ có chuyện xưa của phái Côn Luân cùng cái bang sao? Thần toán môn cũng rất hot ở trên mạng, hẳn là cũng có chuyện xưa chứ. Thần toán môn Gia Cát Phong Cơ, không có. Thần toán môn Gia Cát Phong Cơ, Thích Đại Sư, một người xuất gia như ngài thì bát quái làm gì? Thích Nhạc, cái bang hạ thù, tôi không tin, nhất định có, tôi đi tìm. Côn Luân phái Hà Điều Yên, tôi tìm được rồi. Những người khác, thần toán môn Gia Cát Phong Cơ, Hà Điều Yên. Không ngờ ông lại là loại người này. Cái bang hạ thù, phái hành động 666, vỗ tay cho Hà Điều Yên. Đường môn đường phi linh, nhanh chóng đăng. Côn Luân phái Hà Điều Yên, người của thần toán môn tiết lộ thiên cơ, bị giáng xuống một trong năm tệ. Tàn, môn chủ của thần toán môn đời đời đầu chọc, mãi đến tận khi bọn họ gặp được Nhiếp Thải, Nhiếp Thải đưa Hà Thủ Ô đã thuận tiện đào được trong lúc luận kiếm ở Hoa Sơn cho môn chủ thần toán môn, từ đây chỉ hết bệnh chọc đầu, nhưng mà vẫn để lại di chứng, chính là tóc mọc ra chỉ có thể là màu xám. Những người khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái bang hạ thù, vì sao chúng ta lại phải xem loại chuyện này? Thích Nhạc, có người tin câu chuyện này sao? Côn Luân phái Hà Điều Yên, ngay từ đầu là có, nhưng đến đoạn trị liệu cho thần toán môn thì lạnh rồi. Những người khác, Côn Luân phái Hà Điều Yên, phía sau còn viết Nhiếp Thải xuất đạo xê vị trong võ lâm. Những người khác, cái bang hạ thù, người viết văn có biết là người mình viết là trước năm 90 không? Côn Luân phái Hà Điều Yên, Côn Luân phái Hà Điều Yên, tác giả là một học sinh tiểu học. Những người khác, Đường Môn Đường Phi Linh, chúng ta cả đêm rốt cuộc đang làm gì? Cái bang hạ thù, tan tan. Phái võ đang trương do, xuất đạo xê vị là có ý tứ gì? Những người khác, hết chương 104, cách chương.